Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 16, dị ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày ở nhà nó cũng khỏe hơn hẳn, việc nấu nướng mấy ngày qua hắn đều lo hết, nó đắc ý nhưng hắn đâu phải dễ bị ăn hiếp. Nè, hôm nay nhóc lau dọn nhà của cho sạch sẽ nhá. Anh đi vào công ty có chút việc, hắn nói rồi bỏ đi. Nó chưa kịp nói gì cả nhưng nghĩ đến tờ giấy ghi nợ nó cũng dán hít một hơi sâu và bắt đầu công việc. Mày làm gì vậy? Hân vừa thức dậy, mau lên, xuống dọn dẹp phụ tao, ngủ cho lắm thành heo bây giờ. Ừ, đợi tao tí, bảo anh cậu còn mệt đi nghỉ đi, tí tớ làm cho. Hi hi, thôi không cần, mình khỏe rồi. Phi nhân ngủ thêm đi, thôi để mình làm cho. Hai người giành qua giành lại miếng rẻ lao, Hân bước xuống. Nè, còn đây nè, đưa cho mỗi người một cái. Cả ba cùng cười rồi nhanh chóng lao dọn nào phòng khách, khu bếp, ngoài sân và cuối cùng là phòng ngủ. Trừ phòng của hắn ra, công việc xong nhanh hơn nó nghĩ. Bây giờ cả ba đều đói meo, Hân cũng không còn sức để nấu ăn nên mọi người đành ra quán. Mọi người ăn gì? Phi nhân hỏi, gì cũng được, nó mệt nhoài, quảng cáo, anh cho tụi em món này, món này, món này. Phi nhân gọi, nó và Hân nhìn theo mà hoa cả mắt. Có ba người ăn sao cậu gọi chi nhiều vậy? Nó hỏi, hi hi, tại mình không biết hai cậu thích ăn gì nên, thôi dán ăn thôi. Phi nhân gãi đầu, nó và Hân thì lắc đầu. Người phục vụ bưng bê ra, bây giờ trên bàn toàn là những đặc sản mà lúc nãy phi nhân gọi. Nó và Hân nhìn nhau tá hỏa. Sao, đồ biển, nó la lên, sao, có gì không, ra ngoài này không ăn đồ biển sao được, hi hi. Phi nhân gắp một con tôm lớn vào chén nó. Nhưng, Hân định nói gì đó, nó vội ngăn lại, phi nhân nhìn bằng cặp mắt khó hiểu. Hi hi, ăn nào, nó bóc vỏ con tôm mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Mày để tao ăn cho. Hân nói nhỏ, sao vậy, cậu không thích sao? Không không, ngon, ngắm, ngon lắm. Nó nhét cả con tôm vừa bóc vỏ xong vào miệng. Phi nhân và Hân thì ăn một cách ngon lành, còn nó thì ăn một cách đau đớn. Lúc này nó nghĩ về hắn. Nó ước gì có tô cháo thịt băm hôm nọ. Hi chít, càng ngày nó càng thấy ngứa ngái. Hơi khó thở, mày sao rồi? Hân hỏi khi thấy nó có biểu hiện khó thở. Cậu ấy sao thế? Phi nhân hốt hoảng, nó cảm thấy khó thở hơn, cố gắng tìm không khí trong lành nhưng, mau đưa bảo anh đi cấp cứu mau. Hân hét lên làm phi nhân hoảng loạn hơn nữa. Tại phòng cấp cứu, bác sĩ cậu ấy sao rồi? Cũng may là đưa đến kịp thời, cô ấy bị dị ứng mạnh với hải sản nên mới có biểu hiện như vừa rồi. Bây giờ cần ở lại đây để bác sĩ thuận tiện cho việc theo dõi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nó được đưa vào phòng hồi sức ngay sau đó, Hân gọi điện báo cho hắn, hắn vội vàng đến thẳng bệnh viện. Cô ấy sao rồi? Hắn vừa vào đã hỏi ngay, phi nhân nhìn về phía giường bệnh nơi nó nằm, hắn đi tới nắm lấy tay nó. Sao cô ngốc vậy chứ? Bị dị ứng mà vẫn ăn sao? Cô không muốn sống nữa hay sao hả? Hắn bực tức, anh băng nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Anh cho nó nghỉ ngơi đi. Hân nhẹ nhàng, hắn ngồi đó nhìn nó, Hân thấy vậy kéo phi nhân ra, dù không muốn đi, dù rất muốn người bên cạnh nó lúc này là mình nhưng do mình mà nó mới thế, phi nhân thấy có lỗi với nó vô cùng. Cậu đừng buồn, lúc nãy tớ định ngăn lại nhưng nó không cho, tớ nghĩ ăn một ít cũng không sao nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này. Mình hiểu rồi, cả hai ngồi bên ngoài với gương mặt buồn so, hay tin nó đang ở bệnh viện, một nhóm người lại háo hức. Ha ha, lần này lại có thêm trò mới rồi. Phương Thùy cười lớn, dạ đúng vậy chị hai, ha ha, quảng cáo, cách chương.